Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 133, Tiên Nhân Thân Thể. Aozora nhà, trong phòng ngủ, Aozora khoanh chân ngưng thần. Lôi hỏa chakra trong thân thể có thứ tự vận chuyển. Lôi tôi vào nước lạnh luyện. Aozora gân trên người thịt trở nên càng thêm lỏng lẻo mà có hoạt tính. Khí huyết trở nên càng thêm sôi trào mãnh liệt. Hồi lâu sau, lôi hỏa chakra tiêu hao hầu như không còn. Aozora thu công, đi phòng tắm rửa sạch. Nhìn xem càng ngày càng trắng chỉ toàn thân thể. Aozora thở dài, xem ra ta là tại tiểu bạch kiểm con đường bên trên một đi không trở lại. Cái này, đá thai, hẳn là đá bạch ngọc thai. Tắm xong xong, Aozora đổi một thân rộng rãi y phục. Lấy chút đồ ăn vặt, Aozora một bên bổ sung dinh dưỡng, một bên cân nhắc sự tính. Vì cái gì tu luyện nhanh như vậy? Người bình thường tu luyện rất nhanh, chỉ biết cảm thấy chính mình thiên tư chắc tuyệt, cũng sẽ không truy đến cùng nguyên nhân. Nhưng Aozora không giống, hắn muốn biết nguyên nhân. Một mặt là sợ tu luyện ra sai, một phương diện khác thì là muốn tìm ra nguyên nhân, tiến hành cải tiến. Tại trong sự nhận thức của hắn, rèn thân thể là vượt mọi khó khăn gian khổ mà hiệu quả chậm rãi. Muốn học có thành tựu, ít nhất cần ăn 3-5 năm khổ công. Nhưng hắn tu luyện lôi hỏa kim thân, đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng đối với người bình thường đến nói tự nhiên là đã thật lâu. Nhưng đối với tu tiên giả đến nói lại không đáng nhắc lên. Nhưng mà cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, Aozora, lôi hỏa kim thân, tiến độ tu luyện lại dị thường cấp tốc. Bây giờ, Aozora đã gặp bình cảnh thứ nhất, đột phá qua đến liền có thể luyện liền, đá thai. Thân thể vững như đá rắn, bình thường đao kiếm không thể gây thương. Trên thực tế, đừng nhìn Aozora hiện tại da mịn thịt mềm, nhưng chân chính cường độ cũng đã giống như khoác lác đồng dạng. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện không thể không gây nên Aozora coi trọng. Aozora cẩn thận hồi tưởng xuống, lôi hỏa kim thân, truyền thừa. Phát hiện chính mình cũng không có mảy may sai lầm. Tiếp tục minh tư khổ tưởng một chút. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Lẩm bẩm, ta biết đại khái. Là thân thể ta năng lực khôi phục không giống. Lôi hỏa kim thân, giai đoạn thứ nhất là dùng lôi hỏa thuộc tính chakra kích thích thân thể sức. Sống, tăng cường cường độ thân thể. Giai đoạn này đổi lại người khác tu luyện tự nhiên là tiến độ chậm chạp. Mỗi một lần tu luyện sai lầm, lôi hỏa chakra rối loạn, đều sẽ tổn thương đến yếu ớt nội phủ. Bởi vậy, bình thường tu luyện là dùng 10 phần yếu ớt lôi hỏa chakra rèn luyện thân thể. Không những hao phí tâm thần, mà còn thấy hiệu quả chậm chạp. Nhưng Aozora lại không giống. Hắn lúc tu luyện dần dần phát hiện thân thể của mình năng lực khôi phục cực mạnh. Bởi vậy tu luyện không gì kiêng kỵ. Người khác dùng một tia lôi hỏa chakra tu luyện. Hắn lại dám dùng một chùm lôi hỏa chakra tu luyện. Người khác thụ thương cần dưỡng thương 10 ngày nửa tháng. Nhưng hắn lại ngủ một giấc thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Hình như có chút không đúng. Ta phía trước thân thể năng lực khôi phục hình như không có mạnh như vậy a. Một cái mới nghi hoặc, xông lên Aozora trong lòng. Hắn nhớ 4 tháng trước, thân thể của mình tố chất mặc dù rất tốt, năng lực khôi phục cũng mạnh hơn người bình thường. Nhưng tuyệt không phải dạng này biến thái. Ta là lúc nào thân thể năng lực khôi phục càng ngày càng tốt. Cẩn thận hồi tưởng tu luyện, đối chiến chi tiết, Aozora phát hiện chính mình tại cùng Akaiwa giao chiến lúc thân thể năng lực khôi phục đã rất mạnh. Lúc ấy chúng Akaiwa vài cái trọng quyền, đổi lại người khác nội tạng nói không chừng đều vỡ vụn. Chính mình lại còn có thể kiên trì cùng Akaiwa khổ chiến. Chẳng lẽ là lôi hỏa kim thân? Có thể hắn hồi tưởng xuống. Lôi hỏa kim thân, giai đoạn thứ nhất chỉ là tăng cường tố chất thân thể cùng lực phòng ngự. Cũng không có nói có thể tăng lên thân thể năng lực khôi phục. Không phải thần thông nguyên nhân. Như vậy nguyên nhân liền tại trên người mình, cường đại năng lực khôi phục, tiên nhân thân thể, nhưng ta là Uchiha A, nâng lên thân thể năng lực khôi phục, Aozora đầu tiên nghĩ đến chính là kế thừa Rikudo cường đại sinh mệnh lực Uzumaki cùng Senju. Hắn rõ ràng nhớ, Uchiha kế thừa chính là Rikudo Sennin đồng thuật cùng lực lượng tinh thần. Không đúng, di truyền đâu có thể nào phân đến rõ ràng như vậy. Uchiha thể phách trời sinh so với người bình thường cường kiện. Hiển nhiên cũng là kế thừa nhất định thân thể thiên phú. Chẳng lẽ ta trong tu luyện chậm rãi thức tỉnh tiên nhân thân thể? Cái gì là tiên nhân thân thể? Có thể so với vĩ thú chakra, cường đại sức hồi phục, hơn người thể lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, Aozora phát hiện chính mình mặc dù chakra thiếu một chút, sức hồi phục cũng không có quá mức biến thái. Thể lực cũng không phải vô hạn, nhưng miễn cưỡng cũng coi như nhỏ một vòng tiên nhân thân thể. Bình thường Senju, Uzumaki tộc nhân đều không có hắn sinh mệnh lực tràn đầy. T, ý tưởng này có thể hay không quá không hợp thói thường. Hắn đã thức tỉnh Serinian cấp 3. Nếu là thân thể tiến hóa trở thành tiên nhân thân thể, Aozora chính mình cũng cảm thấy cái này treo mở quá lớn. Bất quá, Aozora cũng không có phủ định chính mình cái suy đoán này. Ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Lúc này hắn thậm chí đem lôi hỏa kim thân tu luyện dị thường ném đến sau ót. Lòng tràn đầy đều là tiên nhân thân thể. Giả thiết suy đoán của ta không sai. Như vậy là cái gì xúc tiến thân thể của ta hướng tiên nhân thân thể tiến hóa? Ta có thể hay không chủ động gia tốc quá trình này? Aozora không ngừng uống vào đồ ngọt. Hy vọng có thể bổ sung năng lượng. Để chính mình suy nghĩ đến càng nhanh một chút. Dẫn đường luyện khí tất nhiên lên mấu chốt tác dụng. Ta là vì dẫn đường luyện khí mới nắm giữ cường đại chakra sức hồi phục cùng tràn đầy sinh mệnh lực. Bất quá, bây giờ đạo cơ đã thành. Dẫn đường luyện khí chỉ có thể đưa đến khôi phục chakra tác dụng. Lôi hỏa kim thân, ngược lại, là có khả năng cùng tiên nhân thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng gần nhất hình như đã không được tác dụng. Có lẽ sau khi đột phá còn có thể có tác dụng. Aozora nhớ lôi hỏa kim thân đạt tới bình cảnh thứ nhất về sau. Tố chất thân thể liền không thế nào đề cao. Bài trừ hai cái phía trước đối tiên nhân thân thể có chỗ xúc tiến thần thông về sau. Aozora đem suy nghĩ thả tới trên thiên thư mặt khác thần thông bên trên. Rất nhanh, Aozora tìm tới đáp án thai hóa dịch hình. Thai hóa dịch hình là Aozora bù đắp thân ngoại hóa thân phía sau xuất hiện. Truyền thừa không được đầy đủ. Chỉ có một bộ phận không được thể hệ hóa hình tri thức. Bây giờ phải thêm nhanh tiên nhân thân thể tiến hóa. Aozora mới nghĩ đến thai hóa dịch hình. Để thân thể tiến hóa thành thân gần tự nhiên năng lượng cao cấp hơn hình thái. Chắc hẳn có khả năng thúc đẩy thân thể tiến hóa thành tiên nhân thân thể A. Nghĩ đến Senju Hashirama, Naruto chakra hình thức, Aozora có chút trông mà thèm. Thả xuống đồ ăn vặt, Aozora trở lại phòng ngủ. Khoanh chân ngồi tại giường lớn bên trên. Ngưng thần quan tưởng, thần hải bên trong, mênh mông cổ pháp không có chữ trang sách treo trung ương. Hơn 20 giọt màu vàng giọt nước giống như nòng nọc đồng dạng khắp nơi bơi lội. Tại bắt lấy Hiruko quá trình bên trong. Aozora trước mang theo tiểu đội tiêu diệt hai nhóm sơn tặc. Sau có giết Hiruko tọa hạ xong bào thai cái rùi mặt bảo vệ. Tổng cộng thu được 23 giọt màu vàng công đức. Về Konoha về sau. Đầu tiên là bị gọi đi qua chất vấn. Về sau lại chuẩn bị hội nghị cấp cao. Một mực không có thời gian sử dụng. Thân ngoại hóa thân. Theo Aozora trong lòng nói thầm. Trên thiên thư rất nhanh hiện lên 4 chữ cổ. Màu vàng giọt nước nhỏ cùng nhau tiến lên. 4 cái vàng nhạt chữ cổ rất nhanh hoàn toàn biến thành vàng ròng. Sau đó hướng về mạ vàng chi sắc chuyển biến. Không lâu, 4 chữ cổ biến thành mạ vàng chi sắc. Mà giọt nước nhỏ cũng chỉ còn lại có 3 giọt. Aozora hơi suy nghĩ một chút. Liền đem phân hồn ngâm trong đó. Aozora thẻ nhân vật tính danh. Uchiha Aozora tuổi tác. 12-13 thực lực. Ninja thượng đẳng tương đương tinh anh ninja thượng đẳng vết máu. Serinian hơi biến dị. Tiên nhân thân thể chưa giác tỉnh. Vũ khí. Trảm tiên phi đao nhẫn thuật. Cấp thấp tam thân thuật biến thân. Thế thân. Phân thân cao cấp tam thân thuật thuấn thân, ảnh phân thân, ẩn thân, học phế đi, hỏa độn Gogakyou, hào hỏa cầu, Houzenka, phượng tiên hỏa, Goryuka, hào hỏa long, Houzenka Sumabeni, phượng tiên hỏa chảo hồng, thổ độn Shinjujansu, tâm trung trảm thủ, Iwagakurei Nojutsu, nham ẩn chi thuật, Dochusenko, thổ lục tiềm hàng. Lôi độn Kangekiha, cảm kích 3, PS, ta đoán, thông linh thuật quạ đen đồng thuật Izanagi, Kasegi Nojutsu, gia hàng chi thuật, Kyoten Chiten, kính thiên địa truyền, thần thông, dẫn đường luyện khí mạ vàng bản, giả hình mạ vàng bản, thai hóa dịch hình mạ vàng bản, phân thân mạ vàng bản, thân ngoại hóa thân mạ vàng bản, ngự khí mạ vàng bản, ngự thú, vàng nhạt. Âm dương nhãn mạ vàng bản, xúc địa mạ vàng bản, thổ độn vàng dòng bản, lôi hỏa, kim thân vàng nhạt bản, tam muội chân hỏa vàng nhạt bản. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.